Phi tần này chức nghiệp. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thục quý phi thăm viếng sự tình tại hậu cung chung không coi là cái gì bí mật. Tô gia ở trên triều đình cũng đều không phải là nhất đẳng nhất vọng tộc. Nhưng là bởi vì hoàng thượng đặc ân thục quý phi thăm viếng. Nhưng thật ra làm trên triều đình các vị quan viên đối Tô gia nhiều vài phần cẩn thận này tiên triều hậu cung. Tuy nói rất nhiều thời điểm không thể liên hệ lui tới. Nhưng là có đôi khi lại là liên lụy không ngừng, nói được nghiêm trọng một chút, thậm chí là một vinh đều vinh, rút dây động rừng chưa hiểu ra gần đây ở trên triều đình hơi có chút mặt xám mày cho. Trước có cùng chi giao hảo Tôn gia chất nữ ám hại hoàng thượng sủng ái Trang gia chi nữ, làm hại Tôn gia bị chất vấn, liên quan Triệu gia cũng được thánh thượng mắt lạnh. Hiện tại liền đã từng bị bọn họ chèn ép quá Tô gia nữ nhi cũng bị hoàng thượng đặc ân thăm viếng, cứ như vậy. Thật sự làm hắn Triệu gia không chỗ dung thân. Hậu cung mọi người mắt thấy hoàng hậu mất mặt mũi, liền nghĩ hoàng hậu hay không sẽ tìm Chiêu Sung Nghi phiền toái. Rốt cuộc nếu không phải bởi vì Chiêu Sung Nghi, hoàng hậu cũng không đến mức như vậy nan kham. Đáng tiếc, hoàng hậu tại hậu cung nhiều năm, sẽ không làm nhất thời xúc động sự tình. Trong khoảng thời gian này nổi, trừ bỏ phái người lúc nào cũng dò hỏi Chiêu Sung Nghi thân mình ngoại, còn ban thưởng không ít bổ dưỡng đồ vật. Đem làm hoàng hậu hiền đức biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, là muốn nhìn náo nhiệt người có chút thất vọng. Thục quý phi thăm viếng nhật tử đính tại hạ đầu tháng 6, mấy ngày này nhưng thật ra có chút thấp vị phân phi tần tiến lên lấy lòng, mà mặt khác phi tần mỗ không phải mắt lạnh nhìn, chỉ đương việc này cùng các nàng không có bao lớn can hệ. Trang Lạc Yên nhìn mấy ngày gần đây trong cung động tĩnh, không biết như thế nào liền nhớ tới kiếp trước mỗ thiên danh tác chung về thăm viếng nội dung, nhìn phong cảnh. Bất quá là phồn hoa qua đi cuối cùng dãy rùa. Gần chút thời gian hoàng thượng đãi hoàng hậu thái độ cùng ngày xưa so sánh với cũng không bao lớn biến hóa. Nhưng là làm thục quý phi về nhà thăm viếng. Hoàng hậu trong lòng nếu là không có nửa phần ngật đáp nàng thật đúng là không tin. Tại đây hậu cung chung, mỗi một nữ nhân đều là người đáng thương. Mặc dù trên tay dính đầy máu tươi, cũng không thật là ác độc tới cực điểm. Các nàng đều là gia tộc vật hy sinh. Dùng cả đời vì gia tộc đổi lấy ổn định hoặc là vinh hoa, mặc dù thâm nhập hậu cung, một sớm thừa sủng, phong cảnh vô hạn. Thật là đáng tiếc, thổi nước sôi mặt trà ngạnh, Trang Lạc Yên ngẩng đầu thở dài một hơi, như nàng như vậy không có nhiều ít tâm lý gánh nặng phi tần hẳn là không nhiều lắm. Này đó như hoa như ngọc trung linh trong sáng mỹ nhân nhi, liền như vậy lãng phí ở một người nam nhân trên người, thật sự lãng phí. Nếu đặt ở kiếp trước. Như vậy nam nhân đến gặp nhiều ít mặt khác đồng tính nguyền rùa. Chủ tử, hoàng hậu nương nương phái người tới nói, giữa trưa ở ngự hoa viên làm thưởng cúc phẩm cua yến, muốn ngài đi thăm yến. Thính Trúc đi vào nhà ở, liền thấy chủ tử y ngồi ở mép giường, bưng chén trà trầm tư, hội báo khi thanh âm không tự chủ được nhỏ không ít. Trong cung hào chút chủ tử đều bị mời đi, nô tỳ còn nghe nói hoàng thượng nếu là xử lý xong chính sự, khả năng cũng sẽ chạy tới. Lúc này thưởng cúc phẩm cua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Lạc Yên liếc mắt ngoài cửa sổ trắng bóng ánh mặt trời, lúc này không phải cúc hoa khai đến vừa lúc thời điểm, cũng không phải ăn con cua tốt nhất thời cơ, hoàng hậu lộng cái này là có ý tứ gì? Lúc này con cua không đủ màu mỡ, ăn lên hẳn là còn thiếu chút hỏa hậu, nghĩ đến cũng là phẩm cây tiên, muốn ăn chân chính mỹ vị cua lớn, sợ là còn phải đợi thượng 1-2 tháng đâu. Thính Trúc cười thay cho bình hoa chung đã khô khốc đóa hoa, ngược lại nhìn phía biểu tình bình đạm Trang Lạc Yên. Bất quá lúc này cua cũng không thể ăn nhiều, chủ tử liền tính thích cũng muốn ăn kiêng chút, ăn nhiều tiêu chảy chính là chuyện phiền toái. Bất quá là tham cái mới mẻ, không thể tham nhiều. Trang Lạc Yên cười nhạo một tiếng, buông trong tay chén trà, cầm lấy bên cạnh quạt tròn chậm rãi phe phẩy. Ta đây vẫn là muốn bận tâm chút, kêu trong cung người chuẩn bị tốt bộ liễn. Nên khi nào đi, liền đi thôi. Làm hoàng hậu cũng không dễ dàng, thục quý phi gần mấy ngày tại hậu cung nổi bật quá thịnh. Nàng đây là mượn trận này yến hội cảnh cáo hậu cung một ít nhảy nhót đến lợi hại phi tần. Thục quý phi lại được sủng ái, kia cũng bất quá là một cái quý phi, nàng mới là chân chính hậu cung chi chủ. Thân là hậu cung nữ nhân, có lẽ không nhất định để ý hoàng đế có phải hay không sủng ái nhất nàng. Nhưng là nhất định sẽ để ý nàng thân là hoàng hậu tại đây hoàng cung địa vị, thục quý phi gần đây nổi bật làm nàng có chút bất mãn. Cái này yến hội chỉ sợ còn có cảnh cáo thục quý phi ý vị, chỉ là hoàng đế thế nhưng còn sẽ tham dự. Này hoàng đế thật đúng là e sợ cho hậu cung không loạn, lúc này nhưng thật ra lại cấp hoàng hậu khởi động hậu trường tới. Trang Lạc Yên đuổi tới ngự hoa viên khi, thời gian không sớm cũng không muộn, bất quá hoàng hậu làm chính chủ đã tới rồi. Nàng tiến lên quy củ hành lễ, hoàng hậu đãi nàng phi thường ôn hòa, còn cho nàng an bài một cái không tồi vị trí, đủ để biểu hiện ra nàng tại hậu cung. Chịu trọng dụng, địa vị, theo sau lại có phi tần top 5 top 3 tới rồi, Thục Quý Phi cùng Tô Tu Nghi tới tương đối trễ. Thục Quý Phi ăn mặc một thân đào hồng váy lụa, khuôn mặt cũng như đào hoa kiều diễm. Ở đây có không ít tuổi so Thục Quý Phi tuổi tiểu nhân phi tần, cùng Thục Quý Phi một so, cũng chỉ dư lại ảm đạm không ánh sáng, cái này từ ngữ có thể hình dung. Tần thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương, tần thiếp đã tới chậm, thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Thục Quý Phi tựa hồ vẫn luôn là như thế này, dịu dàng yêu nhã, làm người liếc mắt một cái nhìn liền cảm thấy là vô hạn tốt đẹp nữ tử. Mặc dù nàng tới chậm chút, cũng sẽ không làm những người khác cảm thấy nàng là có chút chậm trễ. Người như vậy tựa hồ trời sinh liền mang theo một loại làm người thích hương vị. Làm không rõ chân tướng người không tự giác đem tốt đẹp từ ngữ dùng đến trên người nàng. Trang Lạc Yên biết, như vậy nữ nhân là đáng sợ, dung mạo khuynh thành, tư thái yêu nhã, xuất thân không thấp, lại có đầu óc cùng thủ đoạn, hơn nữa giỏi về ẩn nhẫn, như Thục Quý Phi như vậy nữ nhân, như phi tất yếu nhất định không thể đắc tội, bởi vì cùng như vậy nữ nhân là địch là một kiện làm người khó giải quyết lại thống khổ sự tình. Thục Quý Phi gần đây công việc bận rộn, muộn trong chốc lát cũng là bình thường, huống chi là bổn cung tới sớm chút. Hoàng hậu cười làm Thục Quý Phi ngồi xuống sau, lại quay đầu đối bên cạnh thái giám nói. Nếu Thục Quý Phi cùng Tô Tu Nghi đã tới, liền khai yến hội đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này không phải ám chỉ ở đây mọi người, yến hội kéo dài tới hiện tại đều là bởi vì Thục Quý Phi cùng Tô Tu Nghi. Hoàng hậu nhưng thật ra am hiểu cấp Tô gia hai tỷ muội kéo thù hận. Lúc này tuy không phải cúc hoa nở rộ chính quý, nhưng là bày ra tới từng bồn chân quý cúc hoa, nhưng thật ra làm Trang Lạc Yên xem đến có vài phần hứng thú. Nếu hoàng hậu nói là thưởng cúc, nàng cũng không cần lãng phí hoàng hậu một phen khổ tâm không phải. Ăn cua thịt trình tự tuy nói phức tạp, nhưng là đang ngồi mọi người nơi nào lại dùng đến chính mình động thủ. Trang Lạc Yên ăn một cái so ngón cái lớn hơn không được bao nhiêu thủy tinh gạch cua bao, cảm thấy có chút chán ngấy. Liền uống lên khẩu trà hoa cúc xúc miệng, nhìn bên cạnh phóng các màu cúc hoa xuất thần. Hoàng thượng giá lâm, nhân cơ hội đứng dậy hoạt động một chút dạ dày, Trang Lạc Yên hành lễ xong sau, liền nhìn đến đế hậu hai người cầm tay ngồi xuống, nàng không tự giác nhìn mắt bên kia Thục Quý Phi, thấy nàng tươi cười như cũ như thường, không biết trong lòng hay không còn có thể cười đến như vậy mở miệng. Chư vị ái phi không cần đa lễ, hôm nay này yến hội, trẫm bổn không muốn tiến đến, chỉ là hoàng hậu vất vả một hồi, trẫm không đành lòng bạch bạch lãng phí hoàng hậu một phen tâm ý. Nói xong thân thủ kẹp lên một cái gạch cua bao phóng tới hoàng hậu chén đĩa chung. Các vị phi tần thấy thế, lập tức nói hoàng hậu vất vả, yến hội phi thường phong phú vân vân. Triều Sung Nghi muội muội không mừng này gạch cua bao nói, có thể nếm thử này nói cua thịt trưng trứng, này nói trơn mềm không nị, nghĩ đến hợp muội muội ăn uống. Yến hội tiếp tục tiến hành rồi trong chốc lát sau, ngồi ở Trang Lạc Yên thượng đầu từ Chiêu Dung cười nhẹ giọng mở miệng. Sùng bàn nấu chín đôi ngọc đẹp, cam cao tương tiết điều kham nếm. Một đấu phách khai hồng ngọc mãn, song ngao la ra quỳnh tô hương. Này chờ mỹ vị, muội muội nhưng đừng cô phụ. Trang Lạc Yên bị từ Chiêu Dung đột nhiên toát ra khẩu câu thơ làm cho hơi hơi sửng sốt, nhưng là thực mau phản ứng lại đây. Mắt thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu đã chú ý tới bên này động tĩnh, liền cười nói. Cua thịt tự nhiên cực kỳ mỹ vị, chỉ là cúc hoa cũng mỹ, muội muội nhất thời chỉ lo ngắm hoa, lại là đã quên đầy bàn mỹ thực. Nói xong, đứng dậy hướng hoàng đế cùng hoàng hậu phương hướng hành lễ. Hoàng hậu nương nương bị hạ cúc hoa đài xinh đẹp, tần thiếp là cái không quen một lòng lưỡng dụng, chỉ lo thưởng cúc hoa, rồi lại đem đầy bàn mỹ vị cua thịt quên mất. Khó được người cái này ăn ngon chỉ lo đến xem hoa đi, có thể thấy được hoàng hậu bị hạ này đó cúc hoa có bao nhiêu xinh đẹp, liền Chiêu Sung Nghi như vậy tục khí chỉ biết thức ăn người cũng quên ăn cái gì. Phong Cẩn đương trường liền lộ ra vài phần ý cười, lại thưởng hoàng hậu không ít đồ vật. Quay đầu thấy Trang Lạc Yên tựa hồ trên mặt mang theo chút ngượng ngùng, liền cười trêu nói. Hoàng hậu đợi chút cần phải nhớ rõ cấp cái này tục nhân trang thượng mấy thứ ăn mang đi, miễn cho đãi nàng nhớ tới thức ăn khi, lại cảm thấy buồn bã mất mát. Lời này nghe không có ý khác, nhưng là cẩn thận nghe, lại làm người có loại hoàng hậu cùng Chiêu Sông Nghi quan hệ thập phần hòa thuận cảm giác. Thục Quý Phi cười nhìn hoàng hậu cùng hoàng thượng 1138 đọc sách võng lại cười cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều minh bạch. Hoàng thượng đây là hướng mọi người cho thấy hoàng hậu vẫn là này hậu cung chi chủ, mà Tôn Dung Hoa cùng Chiêu Sông Nghi sự tình đã bóc quá, về sau không cần lại liên lụy đến hoàng hậu trên người. Hậu cung không có vụng về nữ nhân, mọi người đều minh bạch, mà làm hoàng đế phong cần cũng minh bạch. Đế hậu tâm tình hào, cái này yến hội tự nhiên cũng liền thuận lợi tiến hành rồi đi xuống, mà bị hoàng thượng giễu cợt hai câu trang lạc in ở mọi người trong mắt kia cũng không phải mất mặt. Mà là đại đại tránh thể diện. Hoàng thượng biết Chiêu Sông Nghi ái mỹ thực, có thể thấy được là đối này nhiều ít vẫn là thượng chút tâm, ngày sau đãi nàng vẫn là khách khí chút, đừng không thể hiểu được chọc phiền toái còn không tự biết. Chính là cũng gần là như thế này mà thôi, bởi vì nơi này còn có mặt khác càng được sủng ái phi tần, Trang Lạc Yên như vậy, nhiều nhất xem như được sủng ái, không tính là thánh sủng cực long. Có lẽ chỉ có đứng ở góc cao đức trung minh bạch, hoàng thượng hôm nay nói mấy câu, bảo vệ không chỉ là hoàng hậu tại hậu cung chính cung tôn nghiêm, còn có. Nhìn mắt chúng phi tần trung không tính nhất đục lỗ Trang Lạc Yên, một cái địa vị không tính là cao phi tần đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, không coi là cái gì chuyện tốt, huống chi cái này phong khẩu còn liên lụy đến tiền triều cùng chính cung nương nương. Tác giả có lời muốn nói, dây dây chiều chết ta, rất nhiều lần điều 502 bét, điều đồng hồ báo thức ngủ một giấc lên đổi mới. Vẫn là 502, buồn bực TT, cảm tạ baby, ám hương, phước vũ, ly hiếu Barbie, đường phèn ngướp hương, ngục yêu, cherry zx, si. An, ưng vanh si ghế rửa, mạt nhợt nhạt, 19 nương, y chi chi, điên tiểu 10, tiểu mệt, nguyệt nguyệt bờ đối diện, đệ 13 hào, cạn bã, hoa thường chưa hề chư vị đồng hài địa lôi. 3, cảm tạ nạp lan thu địch, minh quỳ. Tứ phương thạch ba vị đồng hài lựu đạn. 3. Quảng cáo, cách chương.